Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, ai cho ngươi gan, luyện võ tràng, nội viện học sinh võ kỹ khóa, đều là tại trong luyện võ trường giáo sư. Giờ phút này, trong luyện võ trường, có 5-6 lớp cấp, đều là tụ khí cấp lớp, tụ khí 11 ban, cũng ở trong đó, đổi lại ngày thường. Tụ khí 11 ban gặp được võ kỹ này khóa, mọi người căn bản là không trở lại. Trước đó những lão sư kia cũng biết tụ khí 11 ban là cái dạng gì, cũng sẽ không thái quá truy cứu. Nhưng hôm nay, lạ thường, tụ khí 11 ban, 24 người, trừ Thanh Hàn Xuân bên ngoài, 23 người toàn bộ đều hội tụ tại luyện võ tràng phía trên. Cái này 23 người. Nguyên một đám tinh thần vô cùng phấn chấn, trong mắt tinh mang lấp lóe, đồng đều là một bộ hưng phấn bộ dáng. Hôm qua bọn hắn tại Cổ Phong dưới sự chỉ điểm, đều là đạt được thích hợp nhất mình tu hành điển tịch. Chúng người dưới tu hành, chỉ cảm thấy nhân sinh đều sáng lên, mà công pháp là vì tăng cao tu vi, võ kỹ thì là vì tăng lên chiến lực. Đối với vào hôm nay võ kỹ này khóa, trong lòng bọn họ cũng là 10 phần chờ đợi. Lão đại, Thiên lão sư làm sao còn chưa tới a? Cung Tiểu Hào có chút lo lắng hỏi. Không chỉ là Cung Tiểu Hào, 11 ban giờ phút này tất cả học sinh đều là như thế. Đừng nóng vội, còn chưa tới thời gian lên lớp, các ngươi còn sợ Thiên lão sư chạy không thành. Lâm Tiểu Lôi vừa cười vừa nói. Bất quá kỳ thật hắn trong lòng cũng là rất nóng lòng. Mà cũng tại lúc này, một đạo không đúng lúc nghi thanh âm truyền đến. Hôm nay là thổi sai ngọn gió nào? Thậm chí ngay cả 11 ban các phế vật cũng tới thượng vũ kỹ khóa. Nghe đến lời này, 11 ban đám người lập tức nét mặt đầy vẻ giận dữ nhìn lại. Chỉ thấy người mở miệng là một gã thân hình cao lớn, một mặt oai hùng chi khí thanh niên nam tử. Xem hắn tuổi chừng 30 trên dưới, một thân khí tức đã là tụ khí cảnh đại viên mãn. Giờ phút này, cái này thanh niên nam tử, khắp khuôn mặt là vẻ trêu tức nhìn về phía 11 ban đám người. Thanh Giật, người muốn chết. Giờ phút này, Lâm Tiểu Lôi bên cạnh, Chiến Tiểu Đồng phía sau võ thánh đao trực tiếp rút ra. Bước ra một bước chỉ hướng Thanh Giật, trong mắt tràn đầy màu sắc trang nhã. Ha ha, 11 ban gia hòa. Vậy mà cũng dám hò hét. Các ngươi có bản lãnh này sao? Muốn động thủ, chúng ta ban một phụng bồi. Giật ca, bọn hắn cuồng vọng như vậy, chúng ta trực tiếp động thủ đi. Ngoặc kép chấm chấm. Giờ phút này, Thanh Giật sau lưng chừng hơn 100 người trực tiếp đi tới. Tụ khí ban một cùng tụ khí ban hai đặt song song vì tụ khí cấp bên trong mạnh nhất hai cái ban. Tụ khí ban 1/100 võ giả, toàn bộ đều là trong triều trọng thần thiên phú tử tước. Trong ban tụ khí cảnh đại viên mãn võ giả liền có 10 người. Tiểu viên mãn võ giả, càng là có 30 người nhiều. Mà trái lại tụ khí 11 ban, chỉ có 2 cái tụ khí đại viên mãn. Một cái Lâm Tiểu Lôi, một cái Thanh Hàn Xuân. Tụ khí cảnh tiểu viên mãn võ giả, chỉ có đáng thương một người. Chiến Tiểu Đồng. Còn lại 21 người, toàn bộ đều là sơ nhập tụ khí cảnh võ giả, thực lực và tụ khí ban một, căn bản là gà mái cùng Phượng Hoàng so đấu. Mặc dù bọn họ đều là huyết mạch người, nhưng đã sớm bị vô số lão sư tuyên án tử hình. Được xưng là không có tương lai một đám người, tại tụ khí 11 cái lớp học bên trong, tụ khí 11 ban thực lực là yếu nhất, tụ khí ban một đạo sư. Vì đại tướng quân Thanh Phi Long thứ tử Thanh Nghịch Hàn, tu vi đã trải qua đạt tới sơ nhập nguyên thần cảnh. Mà cái này Thanh Giật, chính là Thanh Nghịch Hàn tiểu nhi tử, cũng chính là Thanh Phi Long tôn tử. Thanh Giật thực lực, mặc dù không kịp 16, 17, thập bát hoàng tử, nhưng bây giờ Thanh Mộc yêu tính bộc phát, Thanh Lâm biến thành ngớ ngẩn, Thanh Sâm thành phế nhân. Thanh Giật nghiễm nhưng đã trở thành trong hoàng thành nhất là lóe sáng cường giả trẻ tuổi. Lúc đầu lấy Thanh Giật thân phận, cho dù xem thường tụ khí 11 ban, cũng sẽ không đích thân như vậy ngôn ngữ. Đơn giản là Lâm Tiểu Lôi. Lâm Tiểu Lôi thiên phú dị bẩm, Tại sơ nhập tụ khí thời điểm, cùng giai trong võ giả, cơ hồ là vô địch tồn tại. Khi đó tại học viện thi đấu bên trên, hắn và Thanh Giật một trận chiến, đem Thanh Giật đánh rớt lôi đài. Đến tận đây Thanh Giật đối với hắn ghi hận trong lòng. Những năm gần đây Lâm Tiểu Lôi bởi vì huyết mạch đặc thù, mặc dù cũng tu đến tụ khí cảnh đại viên mãn, nhưng không có thích hợp võ kỹ. Chiến lực tại tụ khí đại viên mãn bên trong, chỉ tính trung thượng, trái lại Thanh Giật thì là không ngừng quật khởi. Tại tụ khí cảnh đại viên mãn bên trong, đã trải qua hiếm có địch thủ. Ngay tại hôm qua, Thanh Giật vừa mới tu thành một bộ huyền giai võ kỹ thượng phẩm. Hôm nay nhìn thấy Lâm Tiểu Lôi ở đây, trong lòng bắt đầu sinh chiến ý. Năm đó sỉ nhục hắn còn vẫn không có cơ hội rửa sạch. Bây giờ hắn có hoàn toàn chắc chắn, có thể đem Lâm Tiểu Lôi dẫm ở dưới chân. Trong lúc nhất thời, tụ khí 11 ban nơi này, trong mắt mọi người tràn đầy ngập trời nộ ý. Mặc dù thực lực bọn hắn không mạnh, nhưng bọn hắn thực chất bên trong có thuộc về huyết mạch người kiêu ngạo. Bọn hắn sẽ không lùi bước e ngại, cho dù không địch lại. Hôm nay bọn hắn cũng muốn liều mạng. Lâm Tiểu Lôi lại là đối 11 ban đám người phất phất tay. Lập tức nhìn về phía Thanh Giật mở miệng. Thanh Giật, ngươi muốn đánh với ta một trận liền nói thẳng. Không cần tìm nhiều như vậy lý do. Hôm nay ngươi ta một trận chiến. Vô luận thắng bại, cùng những người khác không quan hệ. Ha ha, Lâm Tiểu Lôi, nói hay lắm. Chỉ cần ngươi dám chiến, hôm nay liền có thể. Lời nói ở giữa, Thanh Giật quanh thân khí thế bắt đầu cuồng bạo, nguyên khí từ trên thân thể nổi lên, lập tức ban một đám người nhao nhao lui lại. Lâm Tiểu Lôi nơi này, trên người âm thanh sấm sét truyền ra, 11 ban đám người cũng là nhao nhao lui ra phía sau. Tam thủ thanh mãng quyền, Thanh Giật cánh tay phải chấn động, lúc này nguyên khí cuồn cuộn mà ra. Hắn cánh tay phải bên trên trong nháy mắt nguyên khí ngưng tụ thành một cái nguyên khí mãng xà. Cái này nguyên khí mãng xà ngày thường 3 cái đầu. Khí tức dọa người. Giết. Lời nói ở giữa. Thanh Giật hướng phía Lâm Tiểu Lôi đấm ra một quyền. Huyền giai võ kỹ thượng phẩm. Tam thủ thanh mãng quyền. Lần này, cái kia tam thủ nguyên khí mãng xà trực tiếp gào thét mà ra. Xuất thủ tức là thủ đoạn mạnh nhất. Hôm nay Thanh Giật chuẩn bị nghiền ép Lâm Tiểu Lôi. Hắn nhưng là biết, Lâm Tiểu Lôi tốt nhất võ kỹ chỉ là một bộ huyền giai trung phẩm lôi minh trưởng. Lôi minh trưởng, Lâm Tiểu Lôi mở miệng, bàn tay phải lúc này chấn động, trong nháy mắt nguyên khí cuồng bạo mà ra. Cái này nguyên khí phía trên mang theo hồ quang điện lấp lóe. Vang lên tiếng sấm nổ thanh âm, một trưởng hướng phía vọt tới tam thủ cự mãng đánh tới. Chỉ thấy cái kia lôi minh trưởng phía trên, huyễn hóa ra 9 đạo gợn sóng, trực tiếp đánh vào tam thủ cự mãng phía trên. Thanh Giật con ngươi co rụt lại. Làm sao sẽ, bành, tại Thanh Giật sợ hãi thán phục bên trong. Cái kia 9 đạo gợn sóng trùng kích phía dưới, tam thủ cự mãng trực tiếp sụp đổ ra. Lập tức cái kia lôi minh trưởng hướng phía Thanh Giật oanh kích mà đến. Phá, Thanh Giật xuất thủ. Lại là một cái nguyên khí thanh mãng đánh ra, mới đưa cái này lôi minh trưởng hóa giải. Trong mắt của hắn tràn đầy vẻ kinh hãi. Lôi minh trưởng, không có mạnh như vậy. Ngươi không được biết, còn nhiều nữa. Lâm Tiểu Lôi một tiếng quát lớn, vọt thẳng ra. Lúc đầu, lôi minh trưởng là không có mạnh như vậy. Nhưng bây giờ lôi minh trưởng lúc trước bị Cổ Phong chỉ điểm về sau, uy lực đã trải qua xưa đâu bằng nay. 11 ban đám người, trong mắt quang mang chớp nhấp nháy, hai người không ngừng đối chiến phía dưới, vẻn vẹn lấy lôi minh trưởng, Lâm Tiểu Lôi chính là áp chế Thanh Giật. Thanh Giật trong lòng vô cùng phiền muộn, hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới đối phương vậy mà đột nhiên trở nên lợi hại như vậy. Lại không thi triển Thanh Long biến, chỉ sợ ngươi liền không có cơ hội. Lâm Tiểu Lôi nhàn nhạt một câu. Đang ở Thanh Giật cắn răng thời điểm, sau người nơi xa một thanh âm truyền ra. Thanh Giật, thanh mãng quyền biến hóa. Có 3, thứ nhất, hai tay cùng chấn động, có thể song mãng xuất kích. Đám người xem xét, chỉ thấy nơi xa, là một gã khuôn mặt âm lãnh trung niên nam tử. Cái này trung niên nam tử không là người khác, chính là Thanh Giật phụ thân, cũng là tụ khí ban một đạo sư. Đại tướng quân Thanh Phi Long cái thứ hai nhi tử, tu vi chừng sơ nhập nguyên thần cảnh Thanh Nghịch Hàn. Hắn nhìn đến đây, như thế nào nghĩ mình nhi tử thua ở một cái huyết mạch người trong tay. Lập tức mở miệng chỉ điểm, là, phụ thân. Thanh Giật nghe nói, trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Hắn lui ra phía sau mấy bước, lúc này hai tay chấn động. Tiếp theo, trên hai tay, nguyên khí đồng thời bộc phát ra. Tiếp lấy hai đầu tam thủ nguyên khí cự mãng ngưng tụ. Cùng một chỗ oanh kích mà ra. Lâm Tiểu Lôi gặp tình hình không dám do dự. Lôi minh trưởng lần nữa oanh ra. Vốn lấy Lâm Tiểu Lôi bây giờ thực lực. Còn không cách nào hai bên song trưởng tề oanh lôi minh trưởng. Một trưởng này phía dưới ngăn cản hai đầu nguyên khí cự mãng có chút cố hết sức. Thanh mãng quyền biến hóa thứ hai. Thanh mãng đứng đầu. Vì nguyên khí chỗ ngưng. Có thể vì ngươi điều khiển. Bạo chi. Thanh Nghịch Hàn đến gần. Mở miệng lần nữa. Là. Phụ thân. Thanh Giật nghe nói. Trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Mở miệng. Mãng lô. Bạo. Rầm rầm rầm. Lần này. Trong đó một cái nguyên khí thanh mãng tam khỏa đầu lô. Đồng thời vỡ ra. Lôi minh trưởng trong nháy mắt sụp đổ. Một cái khác đầu nguyên khí thanh mãng vọt thẳng ra. Hung hăng đánh vào Lâm Tiểu Lôi cánh tay phải bên trên. Giác, Lâm Tiểu Lôi cánh tay phải bên trên xương vỡ vụn thanh âm lập tức truyền ra. Máu tươi bắn tung tóe. Lúc này, Lâm Tiểu Lôi trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Trùng điệp té xuống đất. Lâm Tiểu Lôi giờ khắc này. Toàn thân bất lực, cánh tay phải máu tươi chảy xuôi. Đã trải qua tự nhiên rủ xuống. Hiển nhiên, là phế. Trên mặt hắn. Tràn đầy vẻ phức tạp, đối phương có phụ thân chỉ điểm, mà mình thuở nhỏ phụ thân chết sớm, tu hành cho tới hôm nay, toàn bộ dựa vào chính mình. Hắn không cam tâm, 11 ban mọi người thấy cảnh này, trong mắt tràn đầy ai thán vẻ, nói không ra lời, đây bất quá là một cái ảnh thu nhỏ mà thôi. Bọn hắn sao lại không phải như Lâm Tiểu Lôi đồng dạng, lấy bọn hắn thiên tư. Nếu như đều là đạt được phải có chỉ điểm, như thế nào vẻn vẹn như bây giờ vậy tu vi? Cái này Lâm Tiểu Lôi, không gì hơn cái này. 11 ban cũng liền bậc này trình độ. Đúng vậy a, hắn làm sao có thể cùng chúng ta Giật Ca so sánh? Ngoặc kép chấm chấm, tụ khí ban một nơi này. Đám người nhao nhao chào phúng nghị luận. Lâm Tiểu Lôi, người bại. Thanh Giật nhìn về phía Lâm Tiểu Lôi. Ở trên cao nhìn xuống, cười lạnh một câu, giờ khắc này, Lâm Tiểu Lôi đột nhiên cảm giác mình có chút bất lực. Thần sắc trở nên mờ mịt đứng lên, cho tới nay, hắn đều là như thế bất lực, hôm nay, vẫn như cũ như thế. Thanh Nghịch Hàn nhìn thấy cảnh này, mặt không biểu tình, không có nửa phần vẻ thương hại, nho nhỏ này huyết mạch người lúc trước đánh bại mình nhi tử. Đó là một loại sỉ nhục. Hôm nay như vậy kết quả, mới là hắn muốn, đi thôi. Thanh Nghịch Hàn như là nhìn lấy rác rưởi đồng dạng, ánh mắt đảo qua 11 ban đám người, lập tức đạm mạc một câu, xoay người sang chỗ khác, mà đã ở hắn vừa mới xoay người sang chỗ khác. Một đạo băng lãnh thấu xương lời nói ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Lấn ta thiên diện học sinh, ai cho ngươi gan, nghe đến lời này, tất cả mọi người là chấn động. Lập tức ánh mắt mọi người cùng nhau hội tụ mà đến. Thanh Nghịch Hàn sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm. Nhìn hướng người tới, trước mắt mọi người, là một gã khuôn mặt tuấn tú thanh niên. Bất quá người này bây giờ khắp khuôn mặt là băng lãnh tâm ý. Thiên lão sư, cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.